Yêu Tôn, tập 456. Thương mang tinh không. Lại qua đi mấy ngày, lúc này đã đến ngày Mạnh Hạo ước định cùng những người trong thương mang phái. Một ngày này, thương mang tinh không ngừng truyền ra những tiếng vù vù, còn có những tiếng nổ ngập trời. Thâm ảnh chấn động ra tận ngoài tinh không. Mắt thường cũng có thể thấy, từng thân ảnh đang phóng vun vút từ thương mang tinh ra. Tù vì những người này đều không có tầm thường, tràn ra dao động khí tức nổ vang khắp bốn phương tam hướng. Rất nhanh, một vị chí tôn bát nguyên xuất hiện, mang theo vô số tu sĩ bay ra khỏi tinh cầu thương mang tinh. Đó chính là đệ cửu tông. Bọn họ lại tập kết, đang đợi Mạnh Hạo. Tất cả chí tôn, tất cả đạo cảnh, tất cả cổ cảnh, tất cả tiên cảnh trong đệ cửu tông, toàn bộ xuất hiện, đông nghịt vô biên vô tận. Bọn họ đều không tự phi hành, mà là đứng trên từng thân cây khổng lồ cổ xưa. Những thân cây này được điêu khắc hình dáng các loại hung thú, số lượng rất nhiều, che phủ đất trời, khí thế như là đại hồng thủy. Xa hơn còn có vô số thân ảnh đang từ bốn phía chạy tới. Những thân ảnh này phần lớn đều là dị tộc, hình dáng không giống với tu sĩ, nhưng đều tập hợp tới nơi này. Bọn họ chính là những thế giới bị đệ cửu tông khuếch tán chinh phục trong hơn ngàn năm qua. Thời khắc này toàn bộ ngưng tụ ở đây, hợp thành một đại quân vô cùng hùng hậu. Số lượng vượt qua 10 tỷ, quét ngang tinh không, nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ riêng uy áp đã khiến cho sương mù bên ngoài tinh không này trở nên cuộn trào, tựa như là không có thứ gì có thể tiến tới gần được vậy. Mơ hồ xung quanh những tu sĩ này xuất hiện lúc xoáy chậm rãi chuyển động, khiến cho khí tức bọn họ càng thêm kinh thiên. Rất nhanh, lại có một đoàn tu sĩ từ thương mang tinh bay ra, đó chính là cường giả đệ bát tông. Mặc dù không cách nào so sánh cùng với đệ cửu tông, khả nhưng mà cũng rất cường hãn, khí thế khuếch tán, khiến cho tinh không nổ vang. Dần dần tu sĩ đệ thất tông, đệ lục tông, đệ ngũ tông, cho đến đệ nhất tông cũng đều lục tục xuất hiện, lập tức tạo nên chấn động trước nay chưa từng có khắp toàn bộ thương mang tinh. Vô số tán tu hoảng sợ. Có người thông thạo tin tức biết được một chút nhân quả, tuy rằng không quá là rõ, nhưng cũng hiểu được nguyên nhân. Nhưng mà những tán tu thì không biết xảy ra chuyện gì. Thời khắc này thấy thương mang tinh như vậy, lập tức hít sâu một hơi, tỏ ra vô cùng sợ hãi. Trời ơi, toàn bộ chín đại tông của thương mang phái đều rời khỏi tinh cầu. Đây là muốn làm gì? Đây nhất định là có chiến tranh. Thương mang phái muốn khai chiến với thế lực khác. Không thể nào. Ở trong tinh không thời điểm này, tuy rằng môn phái nhỏ chinh chiến không ngừng, nhưng thương mang phái chính là quái vật lớn, không có khả năng khai chiến được. Những cường giả kiều nguyên trong phái đều có truy tầm con đường siêu thoát. Chẳng những tán tù trong thương mang tinh giật mình, mà tất cả thế giới phụ thuộc vào thương mang phái bên ngoài thương mang tinh, giờ khắc này cũng đều bị cử động của thương mang phái khiến cho rúng động. Bọn họ rối rít suy đoán nguyên nhân. Thời khắc này cũng là có một vài tin tức từ từ truyền ra. Nghe gì chưa? Lần này thương mang phái xuất động toàn diện, nghe nói là muốn trợ giúp chí tôn thứ 9. Chí tôn thứ 9 là người còn sót lại của thế giới bị tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục hủy diệt. Hắn muốn báo thù, mà thương mang phái cũng giúp hắn đi báo thù. Khai chiến cùng với tiên thần đại lục và ma giới đại lục sao? Chuyện này, sao cái vị chí tôn thứ 9 này lại có lực hiệu triệu lớn như vậy chứ? Trong lúc vô số người đang khiếp sợ, thì những thân ảnh chí tôn cửu nguyên thời khắc này đồng loạt bay ra khỏi thương mang tinh, khoanh chân tĩnh tọa ở phía trước phân tông của mình, yên lặng chờ đợi. Lão nhân trưởng giáo cũng ở bên trong, vẻ mặt nghiêm túc, sát ý đồng nặng, khoanh chân ngồi ở phía trước đệ nhất tông. Ba người thiếu niên áo bào vàng, Sa Cửu Đông, còn có Bạch Vụ Trần Tiên cũng đều xuất hiện, khí thế như đại hồng thủy, khiến cho tinh không run rẩy, chấn động. Thời khắc này gần như toàn bộ thương mang phái đều xuất động. Chuyện như vậy, nhìn khắp thương mang tinh không, tuyệt đối là đại sự kinh thiên. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp bốn phương, khiến tất cả những người biết được đều hít sâu một hơi hoảng sợ. Và giờ khắc này, vô số thế giới đều lựa chọn phong bế, vô số lốc xoáy, và giờ khắc này cũng đã ảm đạm xuống, không muốn tham dự vào trận chiến này. Tất cả mọi người đều cho rằng đây nhất định là một trận chiến vô cùng thảm khốc. Thời gian dần trôi, trong khi tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi, đột nhiên phía xa trong tinh không truyền ra một tiếng gầm thét chấn động. Đó chính là một con thần lằn khổng lồ. Thân thể thần lần này lớn như là một đại lục, chưa tới gần đã tràn ra uy áp khiến cho người ta đều run rẩy. Hai mắt lão nhân trưởng giáo bỗng nhiên mở bừng, chậm rãi đứng lên. Thời khắc này ánh mắt đám người thiếu niên áo bào vàng cũng lóe sáng, tâm thần chấn động không dứt. Hết nhìn con thần lằn kia, lại nhìn Mạnh Hạo đang đứng trên đầu con thần lằn. Con thần lằn khiến cho bọn họ kiêng kỵ mãnh liệt, mà thân ảnh đang đứng ở trên đỉnh đầu con thần lằn kia, giờ khắc này càng khiến cho bọn họ lần nữa cảm nhận được uy nghiêm của đại năng siêu thoát. Con thần lằn chậm rãi đến, sau lưng nó lại có một tiếng gầm nhẹ vang lên. Đó là một con mối. Con mối này cũng là rất khổng lồ, tuy rằng nhỏ hơn nhiều so với thần lằn, nhưng mà khí tức trên người nó cũng cường hãn đến cực hạn. Sau nó, trong tinh không đã xuất hiện một cái đầu to lớn lơ lửng bay tới. Đây là cái đầu một lão già, thần sắc dữ tợn, không giận mà uy, truyền ra một cỗ dao động kinh khủng, đó chính là Cửu Nguyên Đỉnh Phong. Thần Dịch Lão Tổ, Bạch Tiên Nghi Thánh, còn có lô tộc viễn cổ. Tâm thần đám người trường giáo chấn động, nhìn ba quái vật lớn ở trước mắt này, bọn họ liền nhận ra, cũng không biết được ba vị này trở thành cửu nguyên đã vô cùng lâu đến mức khó có thể xác định. Đúng lúc này, mấy vị chí tôn bát nguyên tại hướng đệ cửu tông liền hít sâu một hơi, hướng về Mạnh Hạo đứng trên đỉnh đầu lão thần lằn, cúi đầu thật sâu. Bái kiến yêu tôn. Vừa dứt lời, mười tỷ đệ tử đệ cửu tông tu sĩ phía sau bọn họ là cũng đồng loạt hành lễ, âm thanh truyền vượt quá cả sóng âm, chấn động khắp bốn phương tám hướng. Bái kiến yêu tôn. Âm thanh vang vọng khiến cho tinh không run rẩy. Lão nhân trưởng giáo, thiếu niên áo bào vàng, Xa Cửu Đông, Bạch Vũ Trần Tiên, còn có những chí tôn cửu nguyên khác thời khắc này đều đồng loạt ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bái kiến yêu tôn. Bọn họ còn như vậy, những đệ tử trong tông ở phía sau bọn họ thời khắc này cũng lập tức quỳ lạy xuống, truyền ra thanh âm long trời lở đất, vang vọng đến vô tận. Thanh âm của bọn họ giờ khắc này vượt qua cả sấm sét, chấn động khắp tinh không. Lúc này bốn phía liền truyền đến hàng loạt khí tức bài xích, đó chính là tinh không ý chí sinh ra dao động. Mạnh Hạo yên lặng nhìn hết thảy ở trước mắt. Hồi lâu sau, khi thanh âm kia từ từ lắng xuống, Mạnh Hạo bỗng nhiên phất tay áo, vung lên. Tù vị chân ngán lực lượng lập tức ầm ầm bạo phát. Trong một chớp mắt đã vượt qua cửu nguyên, bạo phát ra dao động đạo nguyên. Đạo nguyên cảnh, bản thân chính là nguyên, thay thế cho quy tắc, thay thế cho pháp tắc. Và giờ khắc này ầm ầm khuếch tán bốn phương tám hướng, uy áp của mình hắn, không ngờ lại khiến cho tâm thần vô số tồn tại khắp bốn phía, chấn động không ngừng. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tu vi khuếch tán, thần thức Mạnh Hạo cũng ầm ầm tàn ra, giống như một cơn lốc quét ngang, bao phủ phiến tinh không này. Một cỗ khí tức chí cao vô thượng từ trên người quán phóng lên ngập trời. Siêu thoát. Đây chính là siêu thoát. Chí tôn thứ 9 không ngờ siêu thoát. Trong truyền thuyết, trước lúc này toàn bộ vũ trụ Thương Mang chỉ có 3 vị siêu thoát. Lão tổ Thương Mang chính là một trong số đó, mà hiện tại lại xuất hiện vị thứ tư. Người biết được Mạnh Hạo siêu thoát chỉ có những cao thủ cửu nguyên. Giờ khắc này theo tu vi Mạnh Hạo tản ra, hắn không thể che giấu toàn bộ khí tức chí tôn bát nguyên, chí tôn thất nguyên đều vô cùng hoảng sợ. Những cường giả đạo tôn, đạo chủ, đạo cảnh cũng rối rít trợn mắt há hốc mồm, trong đầu nhức lên sóng gió ngập trời. Về phần những cường giả cổ cảnh, trong mắt toàn bộ bọn họ đều lộ ra vẻ cuồng nhiệt, từng người đều phát ra tiếng giống lớn. Giờ khắc này cho dù là không phải đệ tử đệ cửu tông thì cũng đều kích động đến cực hạn. Nhất là đệ cửu tông, tông môn của Mạnh Hạo, lúc này toàn bộ là run rẩy kịch liệt. Cho dù những thế giới bị chinh phục hơn ngàn năm qua, ở trong chớp mắt này cũng đều triệt để tâm phục khẩu phục. Yêu tôn, yêu tôn. Vô số người gieo hò, vô số người gầm thét, bắt đầu từ đệ cửu tông cho đến đệ nhất tông, tất cả mọi người vào giờ khắc này đồng loạt quỳ xuống lạy. Cho dù là những chí tôn cửu nguyên cũng đều lập tức quỳ xuống. Từ xa nhìn lại, vô số sinh mạng toàn bộ đều đã cuồng nhiệt đến cực hạn. Còn mối phía sau Mạnh Hạo, còn có cái đầu to lớn kia cũng đều lập tức lộ vẻ cung kính thần phục. Cho dù lão thần lằn dưới thân Mạnh Hạo cũng đang run rẩy không ngừng. Tất cả vào giờ khắc này đều quỳ phục dưới Mạnh Hạo. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Mạnh Hạo ngẩng đầu đứng ở nơi đó, khí thế quán đổ vang, khí khuếch tán khắp tinh không. Rất lâu sau đó, hắn liền hờ hững lên tiếng, thanh âm như là pháp tắc phủ xuống, như lôi đình khai thiên. Đa tạ chư vị, thỉnh chư vị cùng theo ta trở về quê hương của ta. Lúc này đang bị 33 thiên phong ấn, thế giới Sơn Hải Điệp. Thanh âm của Mạnh Hạo khuếch tán, truyền vào trong tai của mỗi một tu sĩ. Thời khắc này tất cả tu sĩ khắp xung quanh, hai mắt đều đỏ thẫm, ở trong cuồng nhiệt, trong sùng kính, đồng loạt gầm lên. Tuân yêu tôn pháp chỉ. Ầm một tiếng. Tiếng thét ầm ầm ngập trời, chấn động tinh không, khiến cho sương mù trong thương mang lập tức khuếch tán quấn lùi, khiến cho vô số sinh mạng trong sương mù run rẩy, không dám lộ ra một chút khí tức nào cả. Mạnh Hạo vất tay áo, lập tức đại quân vô biên vô tận liền quét ngang tinh không, hướng về khu vực thế giới Sơn Hải Điệp gào thét bay đi. Sương mù tán loạn, hàng loạt thế giới phòng bế, lốc xoáy khắp nơi ảm đạm, ngay cả ý chí thương mang tinh không vào giờ khắc này cũng không dám lên tiến vào gần. Toàn bộ tinh không chỉ có vô số thân ảnh tu sĩ, tựa như là một dải, như là tinh hà xé thương mang rầm rầm lao đi. Đệ nhất tông phía trước nhất, hai bên phía sau là đệ nhị tông cùng với đệ tam tông, tựa như là lưỡi đao sắc bén ầm ầm bay nhanh. Khu vực trung gian chính là đệ cửu tông, vô số tu sĩ đệ cửu tông vây quanh Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu lão thần lằn, rầm rập tiến về phía trước. Con mối cùng cái đầu khổng lồ kia thì ở hai bên tản ra khí tức cửu nguyên, khiến cho tinh không lu mờ. Xung quanh bọn họ là đệ tứ tông, đệ ngũ tông cùng với đệ lục tông, ba tông vây quanh hai bên phía sau, tựa như là hai cánh, như là một đường quét ngang. Mà phía sau chính là đệ thất tông, đệ bát tông. Hai đại tông này giống như là phần đuôi, sát khí ngập trời. Đại quân này di chuyển, khi thế như là gặp thần giết thần, gặp tiên giết tiên. Từ thương mang tinh xa vời, hướng về thế giới Sơn Hải Điệp, triển khai tốc độ cao nhất ầm ầm lao đi. Trên đường đi, vô số thế giới đều tránh ra, vô số lốc xoáy lẩn trốn, không có bất kỳ một tồn tại nào dám ngăn trở phía trước đại quân. Nếu như quả thực có loại can đảm này, như vậy đợi cho bọn chúng chính là bẻ gãy nghiền nát trong chớp mắt. Mà khí thức siêu thoát của Mạnh Hạo cũng chưa bao giờ tiêu tán, luôn luôn tràn ra ngập trời. Theo đại quân tiến về phía trước, dần dần chấn động cả thế giới, tất cả lốc xoáy, tất cả sinh mạng, tất cả tồn tại. Hắn muốn chính là dùng cái loại phương thức lớn lối mãnh liệt đến cực hạn này, tuyên cáo mình đã trở về, yêu tôn đã trở về. Đồng thời, trong lúc đó tất cả tồn tại trên tuyến đường này vừa cảm nhận được khí thế đại quân, liền trở nên hoảng sợ cùng không thể tin. Tin tức cũng lan ra cả thương mang tinh không với tốc độ nhanh hơn. Có siêu thoát xuất hiện. Vị siêu thoát thứ tư trong cấp thương mang tinh không xuất hiện. Cảm giác như có thêm một bầu trời trên đỉnh đầu của chúng ta trước đó là sự thực, bởi vì vị siêu thoát thứ tư đã phủ xuống. Khắp vũ trụ tinh không chấn động, ngay cả những thứ bụi bặm cũng không dám xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Thậm chí vô số chủng tộc nhìn thấy cũng không nhịn được mà quỳ lạy. Đại quân khí thế như đại hồng thủy, càng ngày càng mãnh liệt, mỗi người đều kích động đến cực hạn, sát khí theo đó cũng không ngừng dâng lên. Mà khoảng cách giữa đại quân với thế giới Sơn Hải Điệp càng ngày càng gần, Mạnh Hạo ngồi trên đỉnh đầu lão thần lằn nhìn về phía xa, giống như là hắn có thể thấy được Sơn Hải Điệp vậy. Hắn không thể nào bình tĩnh được, cho dù bản thân đã là siêu thoát, đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, trở thành tồn tại được vô số sinh mạng cúng bái, hắn vẫn không thể nào bình tĩnh được. Sắp về nhà rồi, cha, mẹ, có muốn gặp các người, có muốn về nhà. Thanh Nhi, ta sắp về rồi. Thân nhân của ta, bằng hữu của ta, các người có khỏe không? Các người có nhớ ta không? Mạnh Hạo, ta sắp trở về rồi. Sơn Hải giới, năm xưa khi người vỡ nát, ta đã từng hứa hẹn nhất định sẽ hồi sinh ngươi ngay tại nơi người vỡ nát. Ta tới được hoàn thành lời hứa. 33 thiên, hết thầy ân oán, sắp kết thúc rồi. Tiên thần đại lục, ma giới đại lục, mặc dù ta đã biết bản chất sự tồn tại của các ngươi, suy đoán của ta đã chắc chắn đến 9/10, nhưng ta vẫn muốn hủy diệt các ngươi. Các ngươi diệt thì Mạnh Hạo ta siêu thoát có lợi ích gì chứ? các ngươi không bị diệt, mối hận trong hơn ngàn năm qua, ai giúp ta triệt tiêu đây? Còn thương mang tinh không nữa, ta muốn phiến tinh không này từ nay về sau sụp đổ. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng màu đỏ, đó chính là yêu quang. Và giờ khắc này yêu khí trên người quán ta phóng ra ngập trời, siêu phàm thoát tục. Trong đầu Mạnh Hạo hiện lên từng hình ảnh, bắt đầu từ khi Xuân Hải giới bị hủy diệt, một đường bỏ chạy, bị tiên thần đại lục đuổi giết, Thủy Đông Lưu tử vong, Hải Mộng tử vong, cho đến khi Sơn Hải Điệp an toàn, mà giới đại lục cũng phủ xuống, hai đại lục liên thủ muốn diệt sát Sơn Hải giới. Rồi hình ảnh anh Vũ hét lên thê lương, miếng mất đông bỏ mình, chỉ vì để cho mình trốn ra ngoài, rồi thời điểm mình thức tỉnh ở phụ cận thương mang tinh, đã phát hạ chí nguyện to lớn. Một ngày nào đó, ta sẽ trở về. Uỳnh một tiếng, tinh không run rẩy. Phía trước đại quân, và giờ khắc này tất cả sương mù liền quần quận tàn ra, lộ ra một khu vực bên trong, nơi đó có một trận pháp kinh người, đó chính là vô lượng kiếp. Ở bên trong vô lượng kiếp có 33 phiến đại lục, tạo thành 33 thiên trấn áp Sơn Hải Điện, mà ở bên ngoài 33 thiên, có một con khỉ, nó vốn luôn khoanh chân tĩnh tọa, nhưng một lúc này chợt mạnh, bừng hai mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể nó run lẩy bẩy, tựa như đã đang khủng khiếp đến cực hạn, lông tóc đều dựng đứng. Về phần bên dưới 33 thiên, tồn tại một chiếc quan tài đồng thau. Quan tài này tràn ra ánh sáng nhu hòa, bên trong có một nữ nhân, giống như ngủ say, đẹp không thể tả. Ở trên quan tài đồng thau này có một con bướm. Con bướm này đã xuất hiện dấu hiệu suy bại, dường như là sắp sửa chấm dứt sinh mạng rồi vậy. Xung quanh nó có uy áp không gian vặn vẹo, nhưng bị hào quang từ quan tài đồng thau kia ngăn cản, không thể chạm vào con bướm. Giống như là cả tinh không này rất có ác ý với con bướm, nếu không phải có hào quang từ quan tài đồng thau kia, e là con bướm đã sớm diệt vong. Năm đó Hải Mộng Chí Tôn liều chết tính ra được khu vực an toàn, cho đến thời khắc này đã chứng minh được cái chết của nàng không hề lãng phí vô ích. Nàng quả thực đã tính ra cho Sơn Hải giới được một cái địa phương an toàn. Ta đã trở về. Mạnh Hạo đứng trên đỉnh đầu lão thần đàn nhìn Sơn Hải Điệp, khẽ lên tiếng. Thanh âm Mạnh Hạo không lớn, giống như là chỉ có mình hắn nghe được. Hắn đứng ở đỉnh đầu lão thần đàn, nhìn về phía khu vực Sơn Hải Điệp thấp thoáng trong sương mù quần quận ở phía xa. Ánh mắt lộ ra hồi ức sâu đậm. Thời khắc Mạnh Hạo đã siêu thoát, dĩ nhiên một lời nói, một hành động của hắn đều có thể dung chuyển thương mang tinh không này. Thậm chí không cần nói ra, cho dù chỉ cần một ý nghĩ của hắn ta cũng có thể biến đổi quy tắc. Thậm chí nếu như có người trong thương mang tinh không này đọc lên tên của hắn, hắn lập tức cũng sẽ cảm nhận được cái loại thần thông này, loại bản năng này mới là chỗ đáng sợ của siêu thoát. Cái gọi là đạo không giới hạn, cái gọi là... Gần như là ngay khi Mạnh Hạo vừa lẩm bẩm trong miệng xong, bên trong thế giới Sơn Hải Điệp, dưới 33 thiên, trong đầu tất cả cố nhân Mạnh Hạo lập tức đều vang lên thanh âm quán. Bên trong con bướm, hướng đội thời khắc này, Mạnh Hạo thân ảnh cha mẹ của Mạnh Hạo hiện lên, nhìn về phương xa. Bọn họ là người nhận ra khí tức Mạnh Hạo đầu tiên, lập tức tỏ ra vô cùng kích động và phấn chấn. Bọn họ có thể cảm nhận được khí tức con của mình đang phát ra long trời lở đất, chấn động cả tinh không, tiến tới thật nhanh. Là Hạo Nhi. Hạo Nhi đã trở về. Hạo Nhi chưa chết. Kỳ lân tử của Phương gia ta đã trở về rồi. Nhất định hắn sẽ xé mở 33 thiên. Nhất định hắn sẽ cho máu nhuộm khắp thương bang để rửa sạch hận thù. Phụ thân của Mạnh Hạo, Phương Tú Phong, thời khắc này cười, tiếng cười vô cùng sảng khoái. Đã rất lâu, hắn không có cao hứng và kích động như vậy. Thê tử hắn bên cạnh cũng vậy, hai người cùng vui mừng ôm nhau. Mẫu thân Mạnh Hạo trước mắt, nước mắt chảy dài, nhìn về phía tinh không. Nàng biết con trai của nàng chính là người ưu tú nhất trong khắp tinh không này. Việc hắn hứa hẹn, cho dù là bao lâu, cho dù cả tinh không đều tan vỡ, hắn cũng nhất định sẽ hoàn thành. Hắn năm đó đã nói sẽ trở lại, thì chắc chắn hắn sẽ trở lại. Bên trong thế giới Sơn Hải Điệp cũng không ít người cảm nhận được. Hứa Thành đẩy mạnh cánh cửa một tòa lúc ốc xá ở trên đỉnh núi chạy ra. Nàng mặc màu xanh, quần áo màu xanh, dáng vẻ xinh đẹp như trước kia, chỉ có điều trên mặt là nhiều hơn vết dấu vết của thời gian. Những dấu vết này không thể che đậy được vẻ chấp nhất cùng với kích động khôn cùng trong lòng của nàng lúc này. Lúc trước khi đang tĩnh tọa, nàng chợt nghe được thanh âm của Mạnh Hạo. Thanh âm này như thể Mạnh Hạo đang ở bên cạnh nàng, nói với nàng rằng ta đã trở về. Nàng tin tưởng tuyệt đối mình không nghe lầm. Thời khắc này nàng liền xông ra ngoài, đứng trên đỉnh núi, hô hấp dồn dập ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai tay của nàng nắm chặt góc áo, hai hàng nước mắt chảy xuống, đó chính là giọt nước mắt vui mừng sau tương tư hơn 1.000 năm xa cách. Mạnh Hạo. Hứa Thanh cười, nụ cười của nàng khắc này xinh đẹp như là một đóa hoa nở rộ, khiến cho thiên địa lu mờ. Nàng biết Mạnh Hạo đã trở về. Chồng của nàng lúc này đang ở ngay bên ngoài tinh không. Hắn mang theo hứa hẹn, hắn mang theo chấp nhất, mang theo lời nói trước khi rời khỏi năm xưa mà trở về. Giờ khắc này bên trong thế giới Sơn Hải Điệp, Vân Hữu Tài đang đi lại trong một vùng sa mạc. Hắn đang tu hành. Trong hơn 1.000 năm này, hắn luôn tự hành hạ mình, hành hạ thân thể mình, hành hạ thần thức mình, hành hạ tâm thần của mình với loại phương thức tàn khốc này để không ngừng tăng cao chiến lược của bản thân. Vân Hữu Tài dĩ nhiên là tồn tại được vô số người trong thế giới Sơn Hải Điệp tôn kính. Hắn vốn không sống giờ tới giờ này, thậm chí rất nhiều cường giả trong Sơn Hải Điệp vốn không sống qua mấy chục năm. Nhưng trong quan tài đồng thau nơi Sơn Hải Điệp đang ẩn chứa, đang ở này, ẩn chứa lực lượng 5 tháng, đồng thời với ngăn cản 33 thiên xâm lấn, cũng tầm bộ bảo vệ mọi người ở bên trong thế giới Sơn Hải Điệp. Hai mắt Vương Hữu Tài đen như mực. Những năm gần đây, hắn thủy chung không có mở ra. Thời khắc này đang đi lại trong sa mạc, bỗng chợt ngừng bước chân. Hắn chậm rãi ngẩng đầu. Một lát sau hắn cười to, tiếng cười vang trời. Lực lượng tu vi dường như không khống chế được, lan rộng ra bốn phía, tạo thành gió lốc. Hắn hít thở dồn dập. Khí tức này, thanh âm này, Mạnh Hạo, là Mạnh Hạo. Vương Hữu Tài lần nữa cười lớn. Hắn cảm nhận được Mạnh Hạo tồn tại, cảm nhận được Mạnh Hạo đã trở về. Đồng thời trong lúc đó, tại một chỗ khác ở thế giới Sơn Hải Điệp, có một tông môn lớn. Trong tông môn có một tên mập mạp. Mập mạp lúc này đã là trung niên, thân thể như là một đồi núi nhỏ, nhưng mà trên người hắn ta lại là tản ra dao động đạo cảnh. Mặc dù không bằng Vương Hữu Tài, nhưng mà cũng là cường giả đếm trên đầu ngón tay trong cả Sơn Hải Điệp. Hơn nữa việc trải qua quán, ở trong tông môn này tiếng nói quán chính là ý trời. Thời khắc này hắn đang cầm một khối tinh thạch đặt lên miệng để mà cắn. Phương thức tu hành quán không giống với người khác. Đang lúc hòa tan linh thạch, bỗng nhiên thân thể run run. Hắn đã từng có cảm giác tương tự, nhưng mà lúc này lại mãnh liệt hơn. Thân thể hắn nhoáng một cái, khi xuất hiện lại đã ở giữa bầu trời. Nhìn bầu trời, mập mạp run rẩy, phát ra một tiếng gầm thét vang trời. Đó là tiếng thét hưng phấn. Tiếng thét phấn chấn của hắn đã đè nén quá nhiều năm, giống như là điên cuồng bùng phát ra. Toàn bộ đệ tử tông môn đều giật mình. Còn có các trưởng lão trong tông môn, thời khắc này cũng toàn bộ bay ra, nhìn mập mạp trên bầu trời, nhìn lão tổ bọn họ, mỗi người đều ngẩn ra. Mạnh Hạo, chết tiệt. Mạnh Hạo, rốt cuộc ngươi sắp trở về rồi. Ta nghe được rồi, Mạnh Hạo, ta nghe được rồi. Mập mạp kích động giống lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hơn 1.000 năm, chúng ta đã chờ ngươi hơn 1.000 năm, rốt cuộc ngươi đã trở về. Mọi người trong tông môn phía dưới nhìn lão tổ vừa khóc vừa cười giống như là điên khùng. Ai nấy đều chấn động tâm thần, không biết đang xảy ra chuyện gì. Hầu hết trong bọn họ đều là người được sinh ra trong thời gian hơn ngàn năm này. Thời khắc này bọn họ không cảm giác được, không nghe được thanh âm của Mạnh Hạo như những cố nhân kia. Nhưng rất nhanh, chừng mấy trăm lão già trong tông môn đều toàn thân run lên. Trước đó bọn họ nghĩ là ảo giác, nhưng mà giờ này thấy được mập mạp như vậy, ai nấy đều tâm thần nổ vang. Là Mạnh Hạo. Đúng thật là hắn. Hắn sắp trở về rồi, là Mạnh Hạo, là hắn, là Yêu Tôn. Những lão nhân kia toàn bộ chấn động. Mọi người ở bốn phía cũng đã dần dần từ mờ mịt biến thành giật mình. Mạnh Hạo là Yêu Tôn đại nhất. Trong truyền thuyết ngài là cường giả đệ nhất hơn 1.000 năm trước giải cứu Sơn Hải giới ta. Yêu Tôn đại nhân sắp trở về. Này là thực sao? Những đệ tử kia từng người chấn động, rối rít ổ lên thất thanh. Đồng thời ngay lúc đó, tại một khu vực khác, có một đôi vợ chồng, chính là Tôn Hải và Phương Du tỷ tỷ của Mạnh Hạo. Thời khắc này hai người cũng từ trong nhà bay ra, vọt lên giữa không trung, kích động nhìn lên bầu trời. Nhất là Phương Du, nước mắt của nàng chảy xuống, trong mắt đều là mơ hồ. Tiểu đệ, Phương Du quá là vui mừng mà khóc. Tôn Hải sắc mặt kích động, một bên cười ha hả. Hai người bọn họ phấn chấn, dẫn tới bốn phía, mấy đạo hữu cầu vồng bay tới. Đó là ba người, hai nam một nữ, thoạt nhìn đều là thanh niên. Ba người này chính là con nối dòng của Phương Du và Tôn Hải. Cha, mẹ, các ngươi sao thế? Xảy ra chuyện gì? Ba người rất ít khi nhìn thấy cha mẹ thâm tình như lúc này, nên đều kinh hãi vội vàng hỏi thăm. Cữu cữu của các ngươi sắp trở về rồi. Phương Du lớn tiếng nói, trong mắt sáng ngời. Vào giờ khắc này là một thời khắc sáng ngời nhất trong hơn ngàn năm nay. Cữu cữu sao? Mạnh Hạo, yêu tôn đại nhất. Ba người thuộc con cháu của Mạnh Hạo này lập tức tâm thần chấn động, không thể tin. Bọn họ là sống ở một niên đại đã xem Mạnh Hạo là thần, thần thoại. Trong hơn một ngàn năm này, Mạnh Hạo đối với tất cả mọi người ở Sơn Hải giới đã không còn là tu sĩ, mà là một truyền thuyết, một thần thoại. Giờ khắc này trong thế giới Sơn Hải Điệp cũng có một khí tức của chí tôn Thất Nguyệt. Khi khí tức này ầm ầm bạo phát dâng lên ngập trời, làm vô số người kinh hãi. Trên bầu trời xuất hiện một người, đó là một lão già. Đây là ngoại công của Mạnh Hạo. Lão đã tu luyện tu vi bản thân nhảy lên tới trình độ chí tôn Thất Nguyệt. Giờ này là một trong bốn người thủ hộ trong thế giới Sơn Hải Điệp. Lão nhìn lên tinh không, ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến khóc lên. Ở đó cười khổ. Đồng dạng ở một hướng khác, cũng có một khí tức chí tôn Thất Nguyên rầm rầm. Đó là một khôi lỗi, sừng sững trong một tòa thành. Khôi lỗi này chính là vị chí tôn tư đệ nhất thiên năm đó, bị Mạnh Hạo phong ấn. Công đốc đó tại phương Đông, xa xôi. Ở nơi đó có một khu vực âm u, nơi này có vô số hồn tử vong vây quanh, giống như tạo thành địa phủ, giống như là địa phương luân hồi của Sơn Hải giới. Vào giờ khắc này, bất ngờ có một khí tức của chí tôn Bát Nguyên bạo phát ngập trời. Đó là địa tạng. Sơn Hải chủ mạnh nhất năm đó. Tiếp sau đó, ở phương Tây Sơn Hải giới, ở trong đại dương vô tận, thời khắc này nước biển rầm rầm dâng lên như muốn bao phủ bầu trời. Một thanh niên đạp sóng biển chậm rãi dâng lên. Dưới chân quán có một con cá voi to lớn. Cá voi này bách biến, bộ dáng tùy thời biến hóa, chính là chân linh giả. Mà thanh niên kia là Kha Cửu Tử. Trên người quán vào giờ khắc này bộc phát ra bất ngờ cũng là Bát Nguyệt. Hơn một ngàn năm, cả thế giới Sơn Hải Đẹp xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà biến hóa lớn nhất ngoài chí tôn khôi lỗi chính là đã xuất hiện thêm ba người ngoại công Mạnh Hạo và địa tạng. Năm đó vốn đã rất cường hãn, nhất là địa tạng có thể so với chủ tề. Hai người bọn họ trở thành chí tôn không ai thấy bất ngờ. Nhưng Kha Cửu Tư thì trước khi Sơn Hải giới bị hủy diệt, mọi người đều không có ấn tượng khắc sâu vẹn, cũng không ai nghĩ tới trong một ngàn năm hắn lại có thể nhảy lên tới cảnh giới Bát Nguyệt. Giờ khắc này bốn vị chí tôn đồng thời nhìn bầu trời xa xa. Bọn họ dường như là thấy được Mạnh Hạo đã tới ngoài 33 thiên. Đồng dạng trong một chớp mắt này, trong thế giới Sơn Hải Điệp, trong nước biển vô tận đột nhiên dâng lên một hòn đảo. Đảo này vô cùng to lớn, có tầng tầng quần sáng bao phủ, có thể thấy được trên đảo có một quốc gia giống như một thế giới. Phía dưới đảo này rõ ràng có một con rùa vô cùng to lớn, đó chính là Kháo Sơn Đạo Tổ. Thời khắc này nó là hắt hơi một cái, híp mắt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Khí thức này thế nào mà quen thuộc thế? Chết tiệt! Lão tổ ta phải suy nghĩ cho thật kỹ. Khí thức này là ai vậy đây? Thế nào ta cảm thấy là muốn chảy nước mắt vậy? Kháo Sơn Lão Tổ lầm bầm nói nhỏ. Trên đỉnh đầu của nó có một nữ nhân đứng đợi đó. Thời khắc này nước mắt vui mừng tuôn ra. Nữ nhân đó chính là Cổ Ất Đinh Tam Vũ. Phía sau nàng đi tới một người trung niên. Người này thoạt nhìn tuổi trung niên, nhưng lại có một đầu tóc trắng già nua. Khi tất cả người đều suy bại, chỉ là ở xung quanh hắn có một hạt châu vây quanh. Hắn là Đồng Hồ. Ta với thân dưỡng châu nhiều năm, chính là chờ đợi chủ nhân của nó. Thời khắc này xem ra, có lẽ nó thuộc về Mạnh Hạo. Đồng Hồ lẩm bẩm, trong mắt lộ ra ánh sáng. Giờ khắc này vô số người chấn động, giờ khắc này vô số tâm thần nổ vang, cả thế giới Sơn Hải Điệp bạo phát ra ý chí phấn chấn trước này chưa từng có, khiến cho con bướm kia dường như là đều nhiều hơn một chút sinh cơ. Tất cả cố nhân của Mạnh Hạo đều đang kích động. Còn có Lý Linh Nhi trên truyền thừa đạo chính thống của Hải Mộc, còn có yêu nữ Chỉ Hương, còn có tu sĩ vào giờ khắc này đều quá mừng vui và khóc. Sắp về rồi, Mạnh Hạo sắp trở về, yêu tôn trở về. Loạt loạt tiếng kêu mang theo phấn chấn, mang theo kích động quanh quẩn, giống như chờ đợi rất lâu, rốt cục chờ tới một ngày này. Khi bọn họ đang phấn chấn, trong tinh không ngoại giới sóng gợn quanh quẩn, khi thế của đại quân này càng ngày càng mãnh liệt, trong ánh mắt của Mạnh Hạo tốc độ nhanh hơn, xông về sương mù thương mang quần quận kia. Tất cả dị tộc trên 33 thiên, thời khắc này lại quỷ dị không có mảy may phát hiện, dường như là cũng hoàn toàn không biết rằng hạo kiếp sắp đến, mà dường như bọn họ cũng không thèm để ý. Có vô lượng kiếp ở đây. Trận pháp này được tiên thần đại lục và ma giới đại lục liên thủ, hơn 1.000 năm nay không biết đã cản trở bao nhiêu lần những sinh mạng tham lam đi ngang qua chỗ thương mang tinh không này. Toàn bộ đều bị cản trở, thậm chí có không ít sinh linh đã bị giết chết. Bọn họ càng yên tâm hơn là ở ngoài 33 thiên, trong vô lượng giới đó, có Đạo Phương. Đó là người thủ hộ của bọn họ. Thậm chí vì để Đạo Phương đủ sức bảo vệ nơi này, tiên thần đại lục và ma giới đại lục còn không ngừng phụ trợ, tu vi hắn đều tăng cao. Nhưng giờ khác này, Đạo Phương kẻ làm cho bọn họ yên tâm, thân thể đang run rẩy, lông tóc toàn thân hắn dựng đứng. Mỗi nguy cơ mãnh liệt trước nay chưa từng có, phát ra tận đáy lòng quán. Mỗi nguy cơ này so với khi hắn đã hai lần tham gia hủy diệt Sơn Hải giới còn cường liệt hơn. Hắn gần như không thể hít thở, thậm chí tù vì vào giờ khắc này đều run rẩy. Hắn nhìn thấy đại quân kia, thấy tù sĩ vô biên vô tận kinh khủng kia, cũng cảm nhận được trong đại quân đó có rất nhiều tồn tại kinh khủng khiến hắn hoảng sợ. Nhưng hắn không nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn chỉ có thể nhìn thấy lão thần lằn kia. Đối với thân ảnh trên đỉnh đầu lão thần lằn, dường như là hắn không có tư cách xem rõ, chỉ có thể nhìn thấy đó là một cái lốc xoáy. Dường như cả tinh không đều vặn vẹo ở dưới lốc xoáy đó. Đạo Phương không chần chờ một chút nào, thậm chí là ngay cả tiếng hô cũng không kịp truyền ra, lập tức bấm quyết điểm tay về phía trước, lập tức vô lượng kiếp nổ vang, cũng có dao động tản ra, khiến cho sương mù thương mang bốn phía bị khí thế đại quân kia đánh sâu vào quần quận tản ra. Vào giờ khắc này, bị trận pháp của vô lượng kiếp hấp dẫn, lần nữa phong tỏa không gian, ngăn cản ánh mắt của đại quân kia, Đạo Phương lần nữa bấm quyết, lập tức trên trận pháp của võ vô lượng kiếp này có hai cỗ khí tức rầm rầm khuếch tán. Khí tức kia là một đại biểu tiên thần đại lục, một đại biểu ma giới đại lục, sát nhập vào sương mù thương mang truyền khắp ngoại giới. Đây là một cái dấu hiệu, cũng là một lời cảnh cáo. Dấu hiệu chỉ nơi này thuộc về tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục, cảnh cáo tất cả tồn tại qua lại không nên trêu chọc. Làm xong những chuyện này, Đạo Phương nghẹn thở ra một hơi. Tuy vẫn còn khẩn trương, nhưng mà trong lòng lại tự an ủi mình, bởi vì trong sinh mệnh quá lâu quán, có rất nhiều tồn tại kinh khủng, bị hai đạo khí tức này dọa cho hoảng sợ bỏ chạy, không dám tới gần. Hắn hy vọng này cũng như thế. Bọn họ hẳn là đi ngang qua, nhất định là đi ngang qua. Không sai. 33 thiên còn trêu chọc không được đại quân kinh khủng như vậy, mà người còn sót lại bên trong Sơn Hải giới kia, cho tới bây giờ đều là bị phong ấn ở bên trong. Cho nên bọn họ không có tư cách đi tiếp xúc với tồn tại kinh khủng như vậy. Nhất định là như vậy. Hơn nữa trong thương mang tinh không này, người dám trêu chọc tiên thần đại lục và ma giới đại lục hiếm thấy như lông phượng sừng lân. Những người kia đều là tu sĩ, vô thượng, hẳn sẽ không để ý nơi này. Đạo Phương lần nữa tự an ủi mình, dần dần tâm tình cũng bình tĩnh lại. Hắn cảm giác mình phân tích cũng có không sai. Thế nhưng hắn vẫn sợ hết hồn hết vía, bởi vì trên thân của lão thần làn to lớn kinh khủng kia, thân ảnh giống như lốc xoáy kia, hắn không thấy được hình dáng của đối phương, nhưng hắn cảm nhận được lốc xoáy đó mới là tồn tại kinh khủng nhất trong đại quân. Trong chờ đợi, hắn không có nhận ra mình đang run lẩy bẩy. Mặc dù với tu vi quán giờ này, dưới trợ giúp của tiên thần đại lục và ma giới đã đạt tới cảnh giới cửu nguyên, nhưng hắn như cũ vẫn run rẩy. Loại khủng khiếp đó giống như là sóng thủy triều khiến hắn cảm thấy nghẹt thở. Hắn chỉ có thể mong chờ đối phương nhanh chóng đi ngang qua nơi này rồi rời đi. Thời khắc này bên ngoài vô lượng kiếp, sương mù thương mang quần quần, trong chớp mắt liền phong tỏa trở lại, khiến cho 33 thiên trước mắt Mạnh Hạo lần nữa bị bao phủ trong sương mù. Cả đại quân chợt ngừng lại bên ngoài sương mù, trong mắt của các tu sĩ đều lộ ra sát ý, cũng có kích động mãnh liệt muốn biểu hiện mình ở trước mặt Mạnh Hạo. Bọn họ đồng loạt xoay người nhìn về hướng Mạnh Hạo, ở trên mặt đầy cuồng nhiệt. Bốn phía dần dần yên tĩnh, không có bất kỳ người nào lên tiếng, đều đang đợi mệnh lệnh của Mạnh Hạo. Đệ tử đệ cửu tông, tu sĩ các tông môn khác cũng như vậy, mặc dù là các chí tôn cửu nguyên kia đều không ngoại lệ. Lão nhân trưởng giáo cũng thế, thiếu niên áo bào vàng cũng vậy, còn có mối còn mối vào cái đầu to lớn kia, bao gồm cả lão nhân thằn lằn dưới thân Mạnh Hạo, đều toàn bộ yên tĩnh. Mạnh Hạo đứng trên lưng của thằn lằn, nhìn phiến sương mù, ở trong mắt dần lộ ra sát ý, giống như là sát ý có thể hóa thành thực chất, khiến sương mù kia quẩn quẩn lên. Ngay sau đó, có hai khí tức từ sương mù ầm ầm tràn ra. Hai cỗ khí tức này đều là cửu nguyên đỉnh phong, không là chân nhân, mà là ấn ký ở chỗ này tràn ra, uy hiếp bốn phương, có thần niệm giả nu uy nghiêm quanh quẩn bốn phương tám hướng. Chỗ này bị tiên thần đại lục ta bao vây, tất cả tồn tại trong thương mang tinh không lập tức rời đi. Trong một nháy mắt, thanh âm này truyền ra, có một thanh âm âm lãnh cũng vang ra. Bên trong sát khí rất nặng, cũng có khí tức tử vong trong lời nói lan sau đó. Đất của ma giới, người bước chân vào, chu diệt cửu tộc, không chừa một bước. Nếu với những người khác, lúc này nhất định kinh hãi, thậm chí nếu không phải là Mạnh Hạo siêu thoát, như vậy cho dù là thương mang đi tới nơi này, cũng phải rút lui. Bởi vì đồng thời đối mặt với tiên thần đại lục và ma giới đại lục, đối với bất kỳ một thế lực nào, đều là tai nạn. Mặc dù là thương mang phái cũng không muốn như vậy. Nhưng mà trước mắt, hết thầy không giống nhau, hai đạo thần niệm này quanh quẩn, lại không làm cho tu sĩ nào xuất hiện mảy may dao động. Dưới mắt nhìn chờ đợi của mọi người, Mạnh Hạo chậm rãi nâng tay lên, chỉ vừa hướng sương mù thương mang. Hắn không có lên tiếng, chỉ là một lóng tay, thậm chí cũng không có dùng tới thuật pháp. Nhưng sương mù này lại trong phút chốc ầm ầm run rẩy, mà hai cỗ ấn ký cửu nguyên đỉnh phong kia trong một chớp mắt này cũng ầm ầm vỡ nát. Cùng lúc đó, trong đại quân truyền ra tiếng gầm thét long trời lở đất, đó là ý sát, sát ý ngập trời. Đó là giống giận điên cuồng. Trong một chớp mắt vô số tu sĩ vọt thẳng vào bên trong sương mù. Đám người lão nhân trường giáo bay ra trước tiên, các cửu nguyên đỉnh phong vào giờ khắc này trực tiếp triển khai thần thông, đánh về sương mù thương mang, khiến sương mù này lập tức tiêu tán phạm vi lớn, thoáng cái đã bị cưỡng ép xé mở. Dưới vô lượng kiếp trong sương mù, đạo phương trong khẩn trương lập tức liền thấy sương mù bên ngoài nổ vang, thấy đám sương mù kia đang điên cuồng quần quật với một loại phương thức trước nay chưa từng có. Mà trên vô lượng kiếp này, ấn ký đến từ tiên thần đại lục, ma giới đại lục, giờ khắc này trong tiếng răng rắc trực tiếp vỡ nát, không có bất kỳ dừng lại, giống như là chuyện bé nhỏ không đáng kể bị vỡ vụn trở thành tro bụi. Cái này cũng chưa tính là gì, thậm chí có hai sợi tơ màu đen trong chớp mắt liền theo hai cái ấn ký bị trừ đi này bay vào trong hư không, giống như là truy tìm ngọn nguồn, muốn đi diệt sát chủ nhân của ấn ký này. Một màn này khiến sắc mặt đạo phương hoàn toàn bị biến sắc. Ngay khi hắn hít ngược một hơi bay lên, lập tức sương mù bên ngoài vô lượng kiếp giống như là một bàn tay to lớn cưỡng ép xé mở, tiếng nổ vang quanh quẩn tinh không. Tinh không rung chuyển, ngay khoảnh khắc sương mù bên ngoài vô lượng kiếp xé mở ra, trong sương mù nổ vang không ngừng quẩn quẩn quấn ra hướng hai bên, lộ ra 33 thiên bên trong dưới vô lượng kiếp. Đạo phương nơi này trong run rẩy, lần nữa nhìn thấy đại quân tu sĩ kia nắn khủng khiếp, trong tiếng nổ rầm rầm lần nữa chấn động tinh không. Trong nhắm mắt đại quân này vọt tới, vô số thân ảnh vây quanh bốn phía công tới. Khoảnh khắc thần thông của bọn họ đánh xuống, lập tức xuất hiện một quầng sáng, chính là thần thông của vô lượng kiếp cản trở mọi người, cũng nhấc lên tiếng vang long trời lở đất, khiến cho tất cả dị tộc 33 thiên đều thức tỉnh rối rít hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng trước mắt quầng sáng vô lượng kiếp này trong chớp mắt liền xuất hiện dấu hiệu sắp vỡ vụn, nhất là bên ngoài vô lượng kiếp có mấy thân ảnh, mỗi một lần ra tay đều làm cho quầng sáng vô lượng kiếp như sắp tan vỡ. Mấy thân ảnh kia, có một thiếu niên áo bào vàng, có một lão nhân tóc trắng, có một thân thể như là cát bụi gió lốc, còn có một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, lại có bóng dáng mơ hồ như sương mờ. Cửu Nguyên, Cửu Nguyên đại viên mãn. Đạo Phương hoảng sợ. Bốn người kia, khi hắn nhìn lại bất ngờ đều là Cửu Nguyên đại viên mãn. Tồn tại như vậy cho dù là một người dậm chân thì đều có thể làm một phương tinh vực run rẩy. Nhưng giờ này không ngờ xuất hiện bốn vị, thậm chí còn là chỉ là đi tiên phong. Mà bốn phía bọn họ bất ngờ có hơn 10 tu sĩ. Những người này vừa ra tay chính là bùng phát ra Cửu Nguyên, và lại không phải Cửu Nguyên bình thường mà là Cửu Nguyên đỉnh phong. Cửu Nguyên đỉnh phong. Đạo Phương trong óc vang lên tiếng ong ong. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy nhiều Cửu Nguyên như vậy. Hắn không biết từ lúc nào lại có thể tập trung một chỗ nhiều Cửu Nguyên như vậy. Mà rõ ràng những người này chỉ là tay đấm mà thôi, là quân tốt mà không phải là tướng soái. Càng làm cho hắn khủng khiếp là lão nhân thần lằn to ở phía xa kia có thể so với một phiên thế giới, còn có cái đầu kinh người ở bên cạnh là một con mối ở một hướng khác, trong mắt lộ ra hàn mang vô tận, lãnh khốc vô tình. Ba vị tồn tại này khiến Đạo Phương cảm thấy thế giới đều mất đi ánh sáng, cả người rơi vào tuyệt vọng. Khẽ nhìn lại, ba vị tồn tại kia đã vượt qua Cửu Nguyên đại viên mãn, đó là đến rất gần siêu thoát. Hiểu lầm, chư vị đạo hữu, 33 thiên tài chưa bao giờ kết thù oán với người ngoài, chưa từng trêu chọc bất cứ địch nhân nào, thậm chí đều chưa từng rời xa trận pháp này. Xin chư vị đạo hữu báo cho biết đây là vì cái gì? Thế giới chúng ta là phụ thuộc vào tiên giới đại lục cùng ma giới đại lục, còn xin chư vị đạo hữu báo cho biết vì cái gì như vậy? Đạo Phương cất tiếng hỏi. Ngay lúc đó bên trong 33 thiên cũng có nhiều thân ảnh bay ra, từng người đều run rẩy nhìn hình ảnh ở phía ngoài khủng khiếp đến cực hạn. Thanh âm Đạo Phương sắc bén, hắn không hiểu, hắn cũng có phẫn nộ, thậm chí hắn cảm thấy ủy khuất, hắn cảm thấy mọi người mình không có đắc tội với những tồn tại kinh khủng này đâu. Nhưng mà lúc này, có một thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tinh không. Đạo Phương, năm đó, một côn hủy diệt núi thứ 8. Đạo Phương, ngươi còn nhớ ta chứ? Câu nói này không có bất cứ uy nghiêm gì, chỉ có cảm khái. Nhưng mà trong cảm khái này Đạo Phương nghe được cừu hận. Loại cừu hận đó là điên cuồng, dù 33 thiên tan vỡ cũng không thể triệt tiêu. Cái loại cừu hận đó là sát cơ cả tinh không dịch chuyển đều không thể bù đắp. Loại cừu hận đó là đẫm máu cả thương mang này cũng đều khó có thể đền bù. Khoảnh khắc thanh âm này truyền vào trong tai Đạo Phương, Đạo Phương sừng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ngoài vô lượng kiếp. Hắn nhìn thấy một thân ảnh trên đỉnh đầu của lão nhân thần lằn. Mà trước hắn chỉ thấy là một lốc xoáy. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.